Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086. Sự thật thế 61 lại hack cơ sở dữ liệu. Nhị, này trợ lý cùng Lai Ân giáo thụ 5-6 năm. Là Lai Ân giáo thụ dạy học trợ lý. Bản nhân ở toán học thượng cũng rất có kiến thụ. Hắn bang Lai Ân giáo thụ sửa sang lại tư liệu thời điểm. Chính mình đã ở đi theo Lai Ân giáo thụ học tập. Mấy năm nay hắn đi theo Lai Ân giáo thụ gặp qua không ít người. Thượng một lần bang quốc gia cục hàng không tính toán một cái phép tính thời điểm. Tổng thống còn tự mình tiếp kiến rồi M quốc này vĩ đại nhất toán học gia. Gặp qua lớn như vậy quen mặt trợ lý. Lai Ân không thể tưởng được còn có cái gì có thể làm cho hắn như vậy kinh ngạc. Chuyện gì, hắn đẩy hạ kính mắt. Hướng trợ lý bên này dựa vào lại đây. Trợ lý thủ động vài hạ. Sau đó mới đứng vững chính mình. Đem máy tính thượng một phần luận văn kéo đến cao nhất đoan. Lai Ân giáo thụ nhìn hắn như vậy. Cảm thấy có chút tò mò. Liền hướng máy tính thượng luận văn xem qua đi. Đây là một cái về vĩ độ không gian phép tính luận văn. Nhìn đến tiêu đề thời điểm Lai Ân cũng không có thực để ý. Cũng không có muốn xem đi xuống ý tứ. Hiện tại vĩ độ không gian luận rất nhiều đều bị phủ định. Căn bản là tìm không thấy tân điểm đột phá. Nhưng vừa mới trợ lý bộ dáng quá mức đối với hưng phấn. Lai Ân lại nại tính tình đi xuống xe monster vốn có chút không chút để ý cũng không phải thực để ý. Thần sắc dừng một chút, ngay sau đó thu hồi kia phó không chút để ý bộ dáng. Hắn tễ mở trợ lý, ngồi xuống vị trí thượng, thấu kính sau ánh mắt phi thường lượng. Này thiên luận văn có chút dài, bên trong phép tính rất khác biệt lại mới mẻ độc đáo. Nếu chính là một vài học căn cơ có vẻ dễ hiểu nhân. Trên cơ bản đều xem không hiểu này đó, đừng nói những người khác. Cho dù Lai Ân giáo thụ hiện tại loại trình độ này có chút địa phương thoạt nhìn đều hơi hiển tối. Nghĩa, Lai Ân giáo thụ làm cho trợ lý lấy lại đây giấy cùng bút. Xem hoàn một lần sau, xem lần thứ hai thời điểm, hắn liền cầm giấy cùng bút theo này nhân viết bắt đầu tính toán. Quốc gia phòng thí nghiệm người ở bên trong đều bề bộn nhiều việc. Bất quá Lai Ân rất ít xuất hiện ở trong này. Cho nên vài cái toán học lão gia này nhìn đến Lai Ân rất ít gặp đang cầm giấy kích động ở tính cái. Gì thời điểm, không khỏi thấu lại đây hỏi một câu. Lai Ân giáo thụ dù sao cũng là toán học thiên tài. Hắn thức đêm nhịn cả đêm. Đêm này phiến luân thượng viết phép tính tất cả đều biến thành thực chất. Chỉnh ánh mắt ngao đỏ bừng. Nhưng hắn một chút cũng không biết là mỏi mệt. Ngược lại tinh thần sáng láng. Ta hiện tại không có thời gian theo các ngươi tán gẫu. Lai Ân giáo thụ cũng không để ý tới những người này. Hắn trực tiếp vừa chính mình tính toán cả đêm thành quả đưa cho những người này. Các ngươi nhìn xem này sẽ biết, ta đã muốn cho các ngươi hóa giản, bằng không xem của nàng luận văn các ngươi không nhất định nhìn xem biết. Hắn nói xong sau cũng không quản những người đó. Phiên đến kia thiên luận văn tác giả lưu lại liên hệ phương thức. Đối phương để lại hòm thư cùng tính danh. Lai Ân giáo thụ đêm qua ở tính toán thời điểm liền cùng trợ lý nói liên hệ người này hòm thư. Nhìn xem nàng hồi phục không có. Hồi phục không có. Lai Ân thúc giục trợ lý. Trợ lý xuất ra di động vừa thấy. Lắc đầu, còn không có. Giáo thụ, Lai Ân giáo thụ cấp. Trợ lý cũng cấp thực. Tối hôm qua hắn cả đêm không ngủ, trên cơ bản mỗi cách thập phần chung liền muốn nhìn vị kia tác giả hồi phục chính mình không có. Nhưng mà đợi cả đêm, cái kia tác giả còn không có hồi phục, trợ lý cũng không từ nghĩ, người này tâm như thế nào liền lớn như vậy đâu. Viết như vậy nhất thiên có thể thay đổi về sau toán học hệ vận mệnh luận văn. Cũng không tưởng phải biết rằng kết quả sao, nếu hắn... Hắn khẳng định ôm di động nhìn hòm thư bất động, khải trên thực tế, hắn theo tối hôm qua đi đến bây giờ, người kia một chữ đều không có hồi phục, một chữ cũng chưa, trợ lý sắp hỏng mất, Lai Ân giáo thụ cũng chưa từng có gặp qua như vậy quyện đãi nhân. Nhưng là hắn chờ không được, người nọ dùng là hoa quốc hòm thư, Chúng ta trước nhích người đi Hoa Quốc, trợ lý gật đầu. Không có tắm rửa, cũng còn không có ăn cơm. Nhưng Lion không nghĩ tái chờ đợi. Bọn họ này đó muốn làm học thuật, không miên không ngớt ở phòng thí nghiệm ngốc một tháng đều trải qua. Lúc này cũng sẽ không rối rắm đối với này đó vấn đề nhỏ. Lion giáo thụ vội vàng mua nhất trương phi đến Hoa Quốc S nội thành vé máy bay. Còn có, liên hệ một chút hàng không cục trưởng, nói tân phép tính chuyện tình có đột phá, Lion giáo thụ nhất kiện phân phó. Về phần truyền thông thượng, chúng ta yếu trước chờ hồi phục sau nói sau, là tối trọng yếu là. Hướng về phía trước mặt đánh báo cáo đi, Lion giáo thụ nghiêm túc nói. Làm cho mặt trên nhân tra ra người này thân phận muốn đánh báo cáo. Trợ lý sửng sốt một chút, Lion giáo thụ gật đầu. Đánh báo cáo, chuyện này so với ngươi tưởng tượng yếu nghiêm trọng, đây là Hoa Quốc nhân. Nói hơn ngươi cũng không rõ, ở toán học thuật giới. Bình thường đều là M quốc chiếm thượng phong. Hơn nữa này máy móc phép tính vấn đề. Trên cơ bản đều là M quốc phòng thí nghiệm tự mình đệ trình tính toán kết quả. Lion giáo thụ luôn luôn là phương diện này người nổi bật. Ở toán học giới cũng là lĩnh quân vị, có chính mình kiêu ngạo. Khả trước mắt, cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Này đột nhiên toát ra đến Hoa Quốc nhân tiêu chuẩn nhất định ở hắn phía trên. Chuyện này về sau, Hoa Quốc ở phương diện này thượng, yếu có vài phần lời nói quyền. Sao sao Diệp Thiều Hoa tự nhiên thật không ngờ. Lion giáo thụ hiện tại đã muốn ngồi trên phi cơ. Nàng càng thật không ngờ. Nàng vốn đã nghĩ yếu một cái học vị, lại đem M quốc toán học quốc bảo đều cấp mời đến Hoa Quốc. Đêm qua chuyện đã xảy ra có chút xuất hồ ý liêu. Diệp Thiều Hoa đã muốn đem chính mình phát luận văn kia sự kiện vong đến sau đầu. Tự nhiên cũng liền không nhớ rõ chính mình còn lưu quá một cái hòm thư chuyện. Khương tỷ điện thoại đánh tới được thời điểm, Diệp Thiều Hoa vừa mới chuẩn bị hảo. Nàng lười biếng hướng di động kia đầu nói, đi, ngươi chờ ta, cắt đứt điện thoại sau. Nhìn thoáng qua di động, mặt trên có rất nhiều điều Diệp Cách phát tới được đoàn tín. Nàng hồi phục mấy cái tin tức, ngày hôm qua Diệp Thiều Hoa cũng không có quá nhiều thương tâm. Cũng không có quá lớn phẫn nộ, dù sao trôi qua 17 năm. Hơn nữa vì Tô Lan cái loại này nhân thương tâm cũng không giá trị. Ta đi rồi, Diệp Thiều Hoa hướng mộ đi chi cùng mộ quản gia tùy ý huy phất tay. Mượn miêu tả kính cùng khẩu trang rời đi, mộ liễu cùng sau lưng nàng, nói với nàng đêm qua đi tìm Nhiếp Cẩn Du thời điểm. Nhiếp Cẩn Du có bao nhiêu tức giận, mộ đi chi nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng theo cửa sổ biến mất. Hắn mới thu hồi ánh mắt, trên người ôn tuyển hơi thở biến mất không thấy, trước mắt lãnh ý. Tô người nhà đang ở ý đồ liên hệ nam thầy thuốc, cùng nước ngoài chuyên gia đoàn đội, mộ quản gia thấp giọng xưng là, nam thầy thuốc biết đó là Diệp tiểu thư tỷ tỷ, khả năng hội đáp ứng, vậy nói cho hắn, không cần phải xen vào Diệp đồng, chuyên gia bên kia cũng an bài một chút, mộ đi chi tùy tay phiên khởi một trang giấy, thanh âm lạnh lùng, tưởng đứng lên, nàng cũng xứng. Mộ quản gia hơi vuốt Kamani nếu là không có tối hôm qua chuyện. Mộ đi chi có lẽ cũng sẽ không làm như vậy tuyệt. Hắn biết Tô Lan đời này thích nhất tối sủng, lớn nhất dựa vào chính là Diệp Đồng. Nhìn đến Diệp Đồng thương thành như vậy, Tô Lan sợ là so với chính mình thương đến còn muốn khổ sở. Khả nàng chưa từng có nghĩ tới, ngũ tuổi Diệp Thiều Hoa bị nàng lừa đi dẫn lính đánh thuê thời điểm. Có thể hay không rất khó quá, mộ đi chi nghĩ sẽ không từ nghĩ đến Tần Khiển lần trước nói với hắn. Nhiếp tiên sinh lúc trước đem Tiểu Thiều Hoa theo một đám lính đánh thuê chung cứu đi ra. Không có đánh tính mang nàng hồi đảo, nàng một người ở cùng Tô Lan bọn họ tách ra tảng đá kia đợi 7 ngày. Nhiếp tiên sinh sau lại thấy được có chút không đành lòng. Muốn đích thân đem Tiểu Thiều Hoa hồi Diệp ra. Nhưng Tiểu Thiều Hoa không có đồng ý, sau lại Nhiếp tiên sinh mới đem nàng mang về trên đảo. Mộ đi chi cầm bút, tâm phiền ý loạn, từ cung Tần Khiển đàm hoàn sau, hắn sẽ không cấm nghĩ, kia 7 ngày nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, một ngày thiên chờ đợi một ngày thiên thất vọng, đến cuối cùng không nghĩ về nhà. 7 ngày, cũng đủ Diệp ra đến 3 cái qua lại. Khi đó Nam Đảo Dung không dưới nàng, 10 đại quân khu nhân liên danh buộc nàng rời đi, bức nàng giao ra huấn luyện doanh. Ta rõ ràng không nghĩ làm cho nàng rời đi Tây Đảo. Khả lại sợ nàng phiền ta, cho nên ta tra được Diệp ra, đem thân thể của nàng phân âm thầm làm cho người ta lặng yên không một tiếng động để lộ cấp Diệp ra. Ta nghĩ đến nàng như vậy cũng coi như có cái ra, sẽ không làm sao đều dung không dưới nàng, mộ đi chi cuối cùng cũng tĩnh không dưới tâm. Hắn buông bút, một chữ, nghiến răng nghiến lợi, sớm biết rằng là như thế này. Hắn như thế nào hội đem này tư liệu tự tay giao cho Diệp gia nhân? Khả Diệp Cách thiếu gia cùng lão gia tử bọn họ là thích Diệp tiểu thư, mộ quản gia biết khi đó. Phóng Diệp Thiều Hoa đi thời điểm, mộ đi chi so với ai khác cũng không bỏ được. Ngươi xem Diệp tiểu thư nhìn đến Diệp Cách thiếu gia sao? Có phải hay không thực vui vẻ, nghe thế câu? Mộ đi chi nhíu mày, nàng xem đến Diệp Cách làm sao vui vẻ? Không vui không vui, mộ quản gia vội vàng nói. Tiểu thư là nhìn đến Diệp lão gia mới vui vẻ, mộ đi chi ngẩng đầu nhìn mộ quản gia liếc mắt một cái, mím môi, mộ quản gia cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Ngoài cửa một người gõ gõ cửa, mộ quản gia như là lấy được hình phóng ra giống nhau lập mã đi ra ngoài. Người nọ thấp giọng ở mộ quản gia bên tai nói một câu nói. Làm sao vậy? Mộ đi nặng tân cầm lấy nhất trích bút, đạm thanh nói, mộ quản gia có chút nghi hoặc, M quốc cục hàng không ở tra Diệp tiểu thư tư liệu. Bị chúng ta chặn đứng, mộ đi chi liếc hắn một cái. Người xác định là cục hàng không, không phải FBI. Quản gia hít một tiếng, ta hỏi vài biến, cục hàng không xem náo nhiệt gì. Mộ đi chi sườn mâu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nàng có phải hay không lại người da đen ra cơ sở dữ liệu? Mộ quản gia khóe miệng rút một chút, FBI cũng tìm không thấy Diệp tiểu thư lưu lại dấu vết A, Diệp Thiều Hoa thích đi đậu FBI lý nhân. Nhưng chưa từng có lưu lại quá dấu vết để lại, cục hàng không nhân như thế nào khả năng dễ dàng phá giải điệu Diệp Thiều Hoa lưu lại gì đó. Lại một lát sau nhi, bên ngoài nhân tài lại truyền đến một tin tức. Lai Ân giáo thụ, mộ đi chi đối học thuật giới không quá hiểu biết, hắn cũng biết Diệp Thiều Hoa rất ít cùng những người này tiếp xúc. Hẳn là bằng cấp chuyện tình, mộ quản gia nhớ tới mộ liễu phía trước từng đề cập với hắn một câu. Mộ đi chi thế này mới gật đầu, cho bọn hắn thấu một chút tư liệu đi, hiện tại Diệp Thiều Hoa tư liệu đều ở mộ gia bên này. Có nhân muốn tra Diệp Thiều Hoa tư liệu, mộ đi chi nhất thanh nhị sở. Sao sao bên này Diệp Thiều Hoa đã muốn thấy được lộ khẩu chờ Khương tỷ. Làm cho mộ liễu dừng lại xe, ta cũng không dám tọa Khương tỷ ngồi trên đi sau bỗng nhiên đến đây một câu. Hôm nay Diệp Thiều Hoa là trực tiếp theo mộ viên xuất phát. Mộ liễu tùy tay mở một chiếc lam sắc xe đi ra. Rất bề bộn bề ngoài, trên thực tế xa hoa vô cùng, loại này nói Diệp Thiều Hoa luôn luôn là không để ý tới. Hôm nay hành trình phải đi một cái từ thiện tiệc tối. Diệp Thiều Hoa vẫn có làm từ thiện công tác, đều là quyên cấp cô nhi viện. Khương tỷ cũng là bởi vì điểm này. Đoán Diệp Thiều Hoa hẳn là cô nhi thân phận. Thượng một lần Diệp Thiều Hoa cầm nhất bút ký ước kim. Lại quyên cho cô nhi viện 100.000. Từ thiện tiệc tối cũng không thể chống đẩy. Hơn nữa Khương tỷ vẫn thực duy hộ Diệp Thiều Hoa hình tượng. Loại này quyên tặng chuyện tình Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ để ý. Nhưng Khương tỷ mỗi một lần đều đã liên hợp đoàn đội tuyên dương. Vì bác thượng có số ít người ta nói Diệp Thiều Hoa sao nhân thiết. Nhưng địa hạ bình luận trên cơ bản đều là, người gặp qua sao nhân thiết một năm quyên cái mấy ngàn vạn. Làm từ thiện cũng không dọa người, còn có thể ảnh hưởng của người fan, Khương tỷ nói với Diệp Thiều Hoa này một câu thời điểm. Diệp Thiều Hoa liền từ nàng đi, từ thiện tiệc tối cũng bước đi cái hồng thamani sau đó lên đài nói mấy câu. Chính là Diệp Thiều Hoa không có gì muốn nói, trừ bỏ hồng thảm, toàn bộ tiệc tối màn ảnh trên cơ bản tìm không thấy của nàng nhân. Khương Tỷ cầm điện thoại tìm hơn nửa ngày, mới ở khắp ngõ ngách tìm được Diệp Thiều Hoa. Tổ tông, khả xem như tìm được ngươi. Khương Tỷ cầm di động thở hổn hển. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu. Làm sao vậy, của ngươi điện thoại? Khương Tỷ đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thiều Hoa. Tiếng Trung nói thực đông cứng, có chút khó đọc, hẳn là người ngoại quốc. Diệp Thiều Hoa hôm nay mặc lễ phục, không có địa phương trang di động vẫn đặt ở Khương Tỷ trên người. Nghe được Khương Tỷ mà nói, Diệp Thiều Hoa trong đầu hiện lên rất nhiều người. Nàng nguyên vốn tưởng rằng là nước ngoài những người đó tra được chính mình đầu lên đây. Là Diệp tiểu thư sao? Diệp Thiều Hoa nói một câu nhĩ hảo sau, bên kia thanh âm rồi đột nhiên kích động đứng lên. Ta là Lai Ân, ngài còn nhớ rõ ngày hôm trước chia của ta Nhất Thiên Luận Văn sao? Đối phương bô bô nói nhất. Đống lớn, Diệp Thiều Hoa thế này mới nhớ tới đến chính mình viết quá một mảnh yếu đi cửa sau lấy đến bác sĩ. Luận Văn, làm sao vậy? Khương Tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa quải hoàn điện thoại sau ngây ngẩn cả người. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động lấy ở lòng bàn tay. Nghe vậy, Trích ôm lấy thần cười. Khương Tỷ, ngươi tổ tông ta lập tức còn có bằng cấp. Hết chương.